Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Tũng. Tập 30. Đúng lúc này, ở phía sau đột nhiên truyền đến hai tiếng gào thét long trời lở đất. Diệp Thiếu Dương quay đầu trở lại chỉ thấy một cột nước phóng lên cao kẹp hai con yêu xà ở chính giữa. Một luồng sấm sét đánh thẳng xuống giữa cột nước khiến cho cột nước lập tức vỡ thành từng mảng tán loạn. Ấy thế nhưng hai con yêu xà vẫn cứng rắn chống chọi, không muốn cột nước rơi xuống. Tiếng sấm cuộn vang vọng đất trời. Trên không trung không ngừng có thêm nhiều luồng sét đánh thẳng xuống cột nước. Hai con yêu xà vẫn kiên trì không rời khỏi cột nước, đưa thân thể của mình chống chọi với sấm sét cửu thiên, không tiếc ra thịt, toàn thân mình bong chóc, chảy máu. Bọn chúng dường như đang cố chấp với một tín niệm nào đó ở trong lòng. Vì vậy, đã gắng sức tập hợp yêu lực toàn thân, đối đầu với thiên uy của trời đất. 5 giây, 10 giây, 1 phút trôi qua, đúng lúc hai con yêu xà cảm như không chống đỡ được nữa, thì một lá tử sắc phù từ đâu bay vụt đến không trung. Đồng thời, ở cách đó không xa vang lên một giọng nói không lớn nhưng mạnh mẽ như xuyên thấu trời đất thiên địa. Thiên địa đại pháp, vạn vật hữu linh, long đằng vũ dã, phong lôi thu mệnh, càn khôn vô cực, hàng định thiên nhất, đại thiên phong yêu, đến sinh xá lệnh, thái ất thiên tôn, cấp cấp như luật lệnh. Một lá tử sắc phù lập tức phát ra quang mang chói mắt rồi bay thẳng vào trong luồng sấm sét, nhất thời hình thành một chùm ánh sáng ngăn cản uy lực của sấm sét. Tuy rằng chỉ ngăn được trong nháy mắt nhưng vẫn làm cho hai con yêu xà có thời gian để thở, phục hồi lại được một chút yêu lực, sau đó mạnh mẽ đâm vào luồng sấm sét xông thẳng lên trời. Sấm sét nhanh chóng biến mất, mặt sông lập tức tĩnh lặng, cơ hồ mực nước đã giảm xuống đến vài mét. Qua một phút, một trận gió xoáy thổi qua, từ phía bờ sông xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ, một người mặc áo xanh, một người mặc áo trắng. Cả hai đều vận trang phục cổ trang, hình dáng giống nhau như đúc, dáng vẻ trông như là một thiếu niên 16, 17 tuổi. Hai người nọ nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng. Ca ca, thành công rồi. Thiếu nữ áo trắng kích động nói. Thiếu niên mặc áo xanh lẳng lặng gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập sự kích động. Thế nhưng, trong ánh mắt của cậu không có sự hoạt bát như thiếu nữ, mà thể hiện một thần thái cao ngạo lạnh lùng. Cậu dang rộng hai cánh tay, như lúc này, dường như cậu ta muốn ôm trọn trời xanh, hít một hơi thật sâu nói. 1000 năm, cuối cùng chúng ta cũng độ hóa thành người. Thiếu nữ lập tức nhìn sang bờ sông kia mà nói rằng. Ca ca, tại thời điểm then chốt, đã có người cứu chúng ta. Hai người liếc mắt nhìn nhau, phi thân lên, đáp xuống ven bờ, nhìn xung quanh một lượt, không thấy bóng dáng của ai. Đi rồi sao? Tại sao? Ngài ấy giúp chúng ta, chẳng lẽ không để cho chúng ta nhận chủ? Thiếu nữ buồn bực nói. Chỉ có thể đơn thuần là muốn giúp chúng ta thôi. Thiếu niên trầm ngâm, đột nhiên cúi đầu nhìn thấy một vật gì đó, nhặt từ dưới đất lên một cái túi nhỏ, mở ra, bên trong toàn là tiền ngũ đế. Tiền ngũ đế, đạo sĩ sao? Thiếu niên lẩm bẩm, bởi vì trong quá trình tu luyện bọn họ đã từng đi du lịch qua một vài chỗ, cho nên đối với những chuyện trong giới đạo pháp thuật, bọn họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. thiếu niên lập tức quay đầu nói với thiếu nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net